Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316: Nội ưu cùng bão nổi. Cùng ngày đến kịch tổ an bài tốt tửu điếm. Trầm Đan cùng chàng vụ bọn họ lập tức đi liên hệ Pháp Quốc bên này quần chúng diễn viên. Đến lúc đó, vì phản ứng cái mộng cảnh này chân thực cảm giác, tại Pháp Quốc đầu đường lên đi diễn, sẽ dùng lẫn lộn Pháp Quốc bên này vai khách mời, cũng sẽ dùng lẫn lộn bên này người da vàng vai khách mời. Còn có mấy cái tạm thời chưa dùng tới kịch tổ thành viên cũng sẽ tạm thời nói đùa một chút diễn viên. Bọn họ đi vào Pháp Quốc về sau lại cơ hồ không có ngược lại chênh lệch thời gian. Liền lập tức đến Paris dự định tốt đầu đường bắt đầu làm việc làm. Bởi vì bây giờ còn chưa có phủ kín đường, cho nên chủ yếu vẫn là đến bên này quan sát địa hình, đo đạc một chút số liệu. Vì đó sau cụ thể quay chụp làm chuẩn bị. Như thế nào đây? Lúc này, La Mạch đi tới đạo cụ tổ bên này. Bọn họ cũng đang khẩn trương đo lường tính toán nước cờ theo. Không sai biệt lắm, bên này tổ trưởng Mạnh Nhất Phàm nói với La Mạch, chúng ta đã dựa theo bên này không gian còn có đại khái diễn viên quy hoạch. Coi là tốt quỹ đạo, ở chỗ này làm một chút chắc thí, hẳn là có thể chính thức tính ra. Được, La Mạch nhẹ gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Khổ cực, phải, Mạnh Nhất Phàm vội vàng cùng La Mạch nói. Tại La Mạch trước mắt, kịch tổ bên trong bất kỳ người nào khác đều không biện pháp sĩ diện. Ngủ một buổi tối về sau, Paris quay chụp muốn chính thức bắt đầu. La Mạch xoa xoa con mắt sau đó đi chuẩn bị hiện trường. Hôm nay quay chụp công việc vẫn là không tính rất khó khăn. Chân chính khó khăn vẫn là ngày mai. Cho nên hắn hôm nay tâm tình cũng không phải rất khẩn trương. Chủ yếu ôm suy nghĩ cũng chính là cần hoàn thành bên này sở hữu công tác. Vì là Paris chụp ngày đầu tiên lưu lại một mở đầu hoàn mỹ bài thi. La Mạch đợi một hai cái giờ về sau. Bên này bố trí không sai biệt lắm hoàn thành. Mặc dù là tại Paris, nhưng là có phiên dịch và những người khác phối hợp. Bên này hiệu suất làm việc cũng không kém. La Mạch vừa vặn buông lỏng một hơi. Hô tất cả mọi người tới chuẩn bị chụp thời điểm. Trầm Đan bất thình lình đi vào La Mạch bên tai nói một câu nói. Nhất thời, La Mạch cắn răng. Trên trán gân xanh nhịn không được nhảy dựng lên. Sắc mặt cũng chậm chậm biến đỏ. Đó cũng không phải ngượng ngùng mà là bởi vì phẫn nộ. Tiếp theo, La Mạch giơ lên trên bàn chén nước. Trực tiếp quẳng xuống đất. Sau đó hắn xoay người. Đối Trầm Đan hô. Ngươi chuyện gì xảy ra? Xem mấy người đều xem không tốt. Ta nói qua bao nhiêu lần. Đây là đang Pháp Quốc. Không phải ở China. Đều cho ta thêm chút tâm. Đừng từng cái chỉ mới nghĩ lấy sống phóng túng. Hiện tại như thế nào đây? Xảy ra chuyện à? Người cho ta thật tốt xuống dưới gãi tỷ lệ. Lần nữa nhắc lại. Kịch tổ Paris thời kỳ quay. Không cho phép bất luận kẻ nào một mình ra ngoài. Nếu không trực tiếp khai trừ. Trầm Đan bị La Mạch mắng cẩu huyết lâm đầu nhưng là khoác lác cũng không dám nói một câu. Hắn đương nhiên biết, La Mạch tại lúc bình thường có thể coi hắn là thành học đệ thậm chí là bằng hữu. Hắn cũng ở đây La Mạch bên cạnh học được rất nhiều thứ. Lấy được rất nhiều trước kia không dám nghĩ đồ vật. Nhưng là, La Mạch chân chính phát cáu đứng lên thật đúng là để cho người ta có chút sợ hãi. Hôm nay chuyện này nguyên nhân gây ra là đêm qua. Chàng vụ bên kia có hai người đi ra ngoài uống rượu. Kết quả uống rượu say uống rượu nháo sự. Đánh người Pháp, bây giờ bị bắt lại. Bên này cùng một ít quốc gia khác biệt. Tuyệt đối không có cái quái gì cho ngoại quốc nhân nhất là người châu Á quỷ liếm thói quen. Cho nên bây giờ chuyện này trở nên phi thường khó giải quyết. Mấu chốt nhất là, chàng vụ bên này đi ra ngoài uống rượu người. Kỳ thực cũng không phải là ban đầu La Mạch thành viên tổ chức, mà chính là thuộc về chàng vụ chủ quản bên này kéo vào được. Xem như thuộc về quan hệ bám váy. Này, chuyện này giải quyết như thế nào? Trầm Đan do dự một hồi, vẫn là rất cẩn thận hỏi một câu. La Mạch cắn răng nghĩ một lát, sau đó nói, để cho bên này người hỗ trợ tìm luật sư trước tiên bảo lãnh ra. Tuy nhiên về sau lập tức khai trừ ra kịch tổ. nộp tiền bảo lãnh kim theo bọn họ trả thù lao trong khấu trừ. Thật sự là quá không ra gì rồi. Khai trừ kịch tổ, Trầm Đan có chút do dự nói. Bọn họ đi, lại rảnh rỗi công việc. Theo trong nước điều người đến. Về thời gian không kịp trước tiên vất vả thoáng một phát những người khác. Thực tế không được chính ta tiến lên. Hắn hơi giận chưa hết nói một câu. Trầm Đan lúc này như được đại xá. Muốn quay người rời đi. La Mạch nghĩ nghĩ. Đột nhiên lại gọi hắn lại. Sau đó nói. Trầm Đan, học trưởng, còn có chuyện gì a? Trầm Đan phát hiện mình lại là có chút thấp thỏm xoay người lại. Sau đó cực kỳ thấp thỏm hỏi một câu. Tiếp xuống thời gian, người nhắc nhở một chút bọn họ. Ta không phải đùa giỡn. Nếu như phát hiện có ai cho ta âm phụng Dương Vi không biết tốt xấu. Lập tức khai trừ ra kịch tổ xong việc. La Mạch ngữ khí có chút hung tợn nói một câu. Được, Trầm Đan nghĩ nửa ngày cũng không biết nên nói như thế nào. Cứ như vậy tốt một câu. Hắn ở thời điểm này mới phát hiện. Đừng nhìn có người cho rằng La Mạch tuổi trẻ dễ bị lừa gạt. Kỳ thực người ta tâm lý tựa như gương sáng. Lần này hắn không có nói thẳng cũng coi là cho một số người lưu lại chút mặt mũi. Không phải vậy vạch mặt rồi tất cả mọi người không dễ nhìn. Mà cái này sự tình. Cụ thể cũng là Inception kịch tổ trong từng bước xuất hiện bè phái nhỏ. Mà đây một ít đỉnh núi chủ yếu lại là đến từ La Mạch mới bắt đầu thành viên tổ chức. Có người địa phương, thì có giang hồ. Có giang hồ địa phương, thì có tranh đấu. Những chuyện này, tại cực đoan am hiểu nội đấu người châu Á trước mặt càng là phát huy đến cực hạn. Tại kịch tổ trong, tất cả mọi người nhân sinh địa không quen. Cũng thói quen tại tìm mấy cái người quen biết tạo thành đỉnh núi. Đỉnh núi cũng liền chậm rãi tạo thành. Inception một số nhân vật trọng yếu tỉ như diễn viên chính các loại. Vẫn là La Mạch tự mình nắm. Sẽ không đem quyền lực như vậy trao quyền cho cấp dưới ra ngoài. Nhưng về phần một chút tương đối cụ thể tỉ như một chút vai khách mời. Còn có một số mời riêng diễn viên. Đi theo đoàn kịch vai khách mời những này hắn đều đem quyền lợi nộp xuống dưới. Đừng tưởng rằng những này cũng là tiểu nhân vật. Nhưng trên thực tế, tung hoành phiêu hỗn tới La Mạch hoàn toàn biết rõ. Một cái có thể đi theo điện ảnh đoàn kịch diễn viên là chuyện lớn gì. Nhất là đi theo La Mạch kịch tổ. Cho nên những này casting cũng có được rất lớn chất béo có thể kiếm. Lại thêm những thứ khác một ít công việc nhân viên La Mạch đối với người phía dưới cũng không có. Quá mức quản thúc, chỉ cần khai ra người có thể thỏa mãn cần là được. Hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian đi ở nơi này chút vặt vãnh trong chuyện lải nhải. Hắn dạng này mở một mắt, nhắm một mắt, lại làm cho một số người có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Tỉ như tại Paris phát sinh chuyện này. Những người này lại dám ở thời điểm này đi ra ngoài uống rượu đánh người. Cho dù là có lý do gì đều không được. Lần này La Mạch là thật tức giận. Giờ này khắc này, chàng vụ chủ quản lý Quốc Tung đang tại thấp thởm bất an chờ lấy tin tức. Vừa mới hắn là trăm phương ngàn kế xin nhờ Trầm Đan đi La Mạch nơi đó nói một chút sự tình. Hắn cũng không biết vì sao. Tuy nhiên La Mạch tuổi không lớn lắm. Nhưng nếu như mình muốn đi đối mặt La Mạch có khả năng bùng nổ nộ hỏa, hắn lại có chút không muốn đi. Gây chuyện hai người kia hoàn toàn chính xác cũng là hắn chiêu tiến vào đoàn kịch. Bởi vì hai người kia cùng hắn là bạn rất thân. Tuy nhiên hai người tính cách cũng đích xác không quá an phận. Kết quả ra cái này việc sự tình. Đương nhiên, kịch tổ trong dạng này dựa vào quan hệ bám váy người tiến vào kỳ thực thật không ít. Dù sao không có khả năng mỗi người La Mạch đều muốn tự mình xem qua một lần rồi quyết định. Mà chọn lựa những người này quyền lợi cũng hầu như thuộc về sau đó thả một chút. Tiểu Trầm, Trầm Đào, như thế nào đây? Lý Quốc Tung lập tức đi tới Trầm Đan trước mặt, hỏi thăm hắn tiến triển, với lại cải biến mình xưng hô. Trầm Đan nhíu mày một cái, sau đó nói, thu đạo để cho tìm người trước tiên đem bọn họ cho lấy ra. Tuy nhiên lấy ra về sau lập tức khai trừ ra kịch tổ. A, khai trừ. Lý Quốc Tung trong lòng nhiều hơn mấy phần rét lạnh. Xem ra lần này là có khả năng không chạy khỏi. Nhưng hắn vẫn là ôm một phần hy vọng hỏi. Vậy chúng ta tại đây thiếu người làm sao bây giờ? Trầm Đan nói. Thu Đạo nói. Tìm những người khác đến thay thế. Các ngươi cũng nhiều ra thêm chút sức. Thực tế không được chính hắn tới làm. Nghe được Trầm Đan câu nói này. Lý Quốc Tung biết rõ sự tình là thật không có chuyển hoàn chỗ trống. Ở trong lòng ngầm bực không thôi. Trầm Đan nhìn xem nét mặt của hắn. Nói. Còn có. Thu Đạo để cho ta chuyển cáo mọi người một câu nói. Về sau, nếu như lại có những chuyện kia xuất hiện, hắn trực tiếp khai trừ người, không lưu tình chút nào. Câu nói này chân chính rung động đến Lý Quốc Tung, để cho hắn lập tức cũng cảm giác cả người bốc mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới La Mạch thế mà đưa điện thoại cho nói đến mức này. Ở thời điểm này, hắn cũng lập tức vang lên. La Mạch bộ phim này cùng còn lại hắn tham gia quay chụp qua điện ảnh kỳ thực cũng không giống nhau bộ phim này. La Mạch phòng làm việc độc lập đầu tư độc lập chế tác. Muốn đem người nào hất xuống tuy nhiên cũng là vừa ra tay sự tình. Thế là, Lý Quốc Tung liền vội vàng nói. Đương nhiên, cảm ơn ngươi, Trầm Đạo. Nói xong câu đó, hắn có chút hữu khí vô lực. Nhưng trong lòng biết mình sau này thì quên hơi lại liên quan đến phương diện kia đồ vật. Cũng nhất định phải thu liễm. Những chuyện này không có khả năng một điểm không tồn tại. Nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện cái quái gì sai lầm. Với lại đang dùng người năng lực cùng nhân phẩm bên trên không thể ra vấn đề. Trầm Đan nhìn xem Lý Quốc Tung biểu lộ. Trong lòng âm thầm may mắn. Cái này kịch tổ trong sẽ có kết bè vẫn còn có sự tình. May mắn lúc trước hắn đều cho đẩy. Không được, sau này mình tuyệt đối không thể chịu đến nửa điểm dụ hoặc. Trầm Đan vẫn biết, hiện tại chính mình là kịch tổ trong La Mạch tương đối tín nhiệm một trong những người. Nhưng chưa chừng sau này mình liền đã mất đi loại này tín nhiệm. Thông qua chuyện ngày hôm nay tính, hắn xem như thấy rõ ràng minh bạch, nếu như đem kịch tổ ví dụ thành xã hội phong kiến. Này La Mạch chính là cái này xã hội phong kiến bên trong hoàng đế. Với lại hắn cùng những thứ khác những đạo diễn kia chỉ là đang quay nhiếp phương đầu tư điện ảnh. Thực hiện nghĩa vụ, tựa như là trên đầu còn có một cái cao hơn người hoàng đế không đồng dạng. La Mạch là thật nắm giữ sinh sát đại quyền. Toàn bộ kịch tổ người nào đi ai ở bất quá chỉ là hắn chuyện một câu nói. Ở cái này tình huống dưới, người nào gỡ hắn dâu hùm. Vậy thật đúng là chán sống. La Mạch trước đó không chuẩn bị những người này. Một nguyên nhân là kịch tổ bên trong rất nhiều thứ là không thể nào một điểm không tồn tại. Cái này ai cũng biết. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Cái nguyên nhân thứ hai là bởi vì mọi người nếu như không quá mức phận La Mạch năng lượng nhắm một mắt mở một mắt. Thật giống như cổ đại loại kia biết rõ đại thần tham ô phạm tội. Nhưng cũng cần bọn họ. Cho nên nắm giữ hắn chứng cứ là được một dạng. Nhưng chỉ cần muốn động bọn họ, vậy cũng là vài phút sự tình. Hắn thậm chí có thể nói là một nhà độc tài rồi. Hôm nay quay chụp, tựa hồ không ít người đều nhận được phong. Cho nên tất cả mọi người vô cùng cẩn thận. Chỉ sợ đưa tới La Mạch bất mãn. Nói như vậy, đến lúc đó rất có thể sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Một ngày này quay chụp ở nơi này dạng khẩn trương dưới trạng thái tiến hành. Paris có rất nhiều cư dân tựa hồ là rất ít nhìn thấy có hoa hạ kịch tổ. Cho nên bây giờ đều đứng lặng tại đầu đường tò mò nhìn quanh. La Mạch bọn họ không có chút nào để ý tới. Vẫn chỉ là đắm chìm trong mình trong thế giới điện ảnh. Đến ngày thứ hai, tại Paris một cái nặng vô cùng đầu bộ phim quay chụp đi lên. Cũng chính là vai nam chính cùng Trúc Mộng Sư tại mộng không gian trên đường uống cà phê. Nam chính dùng ý niệm làm cho cả quán cà phê bạo phá văng tung tóe ra màn ảnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,